Y Tiên Thiểu, chương 153, nửa tin nhắn, 2, gocchuyenaudio.com, đầu óc tùy qua vừa chuyển, loáng thoáng nhớ tới lúc trước xuống thuyền, đúng là có thấy một đại đội vũ cảnh chạy bộ dọc theo bờ sông, nhưng bởi vì chỉ lo thu thập chuyện của Lục Hồ, nhất thời không lưu ý đến Tăng Thiết Âu cũng ở trong đám vũ cảnh đó. Nhất thời sơ sót, toàn bộ kế hoạch cũng bị làm rối loạn, trong lòng tùy qua thật sự có chút mất hứng. Cho nên, tùy qua buông lỏng bàn tay, nói với hai người này. Nếu huấn luyện viên của các người muốn mời tôi, kêu hắn tự mình đến, tôi nghĩ, huấn luyện viên Tăng có lẽ sắp đến rồi, vừa rồi chúng tôi đã báo cho hắn. Một người nói, quả nhiên, một chiếc xe Jeep màu xanh biếc đang chạy tới bên này, người lái xe chính là Tăng Thiết Âu. Tùy qua đương nhiên không có cảm tình gì với Tăng Thiết Âu, nhưng lúc này đã mất đi cơ hội giết chết Lục Hồ, hắn cũng muốn biết Tăng Thiết Âu rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà phá hỏng kế hoạch của hắn. Không bao lâu Tăng Thiết Âu đã lái xe đến trước mặt Tùy Qua, sau khi dừng xe Tăng Thiết Âu nhảy xuống, cười nói với Tùy Qua. Tùy huynh đệ, làm sao đến thành phố Tây Giang lại không báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ an bài tẩy trần cho cậu. Tăng Thiết Âu cười nói như rất quen thuộc với Tùy Qua. Từ vẻ mặt của hắn, hoàn toàn không nhìn ra lúc trước hai người từng đánh một trận, hơn nữa còn có hiềm khích rất sâu. Dựa theo lệ cũ, không đưa tay đánh người có khuôn mặt tươi cười. Trong tình hình chung, Tùy Qua sẽ tuân theo lệ cũ, nhưng hôm nay lại không được. Bởi vì Tăng Thiết Âu đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Con người như Lục Hồ chỉ sợ để hắn sống lâu một canh giờ, hắn có thể làm ra rất nhiều chuyện xấu trong một canh giờ đó. Còn Tăng Thiết Âu lại làm cho Tùy Qua mất đi một cơ hội giết chết Lục Hồ, Tùy Qua đương nhiên sẽ không có hảo cảm với Tăng Thiết Âu. Tăng Thiết Âu, chúng ta quen biết nhau sao? Tùy Qua lạnh lùng nói. Một câu Tăng Thiết Âu, một câu chúng ta quen biết nhau sao, đây quả thực là làm mất mặt, hơn nữa còn là trắng trợn làm mất mặt. Trước mặt thuộc hạ của đối phương, không chút lưu tình làm mất mặt đối phương, đây đã là không nể mặt tới cực điểm. Nụ cười trên mặt Tăng Thiết Âu, nhất thời biến mất, hắn vốn tưởng rằng lấy vẻ mặt cúi đầu tươi cười đón chào, Tùy Qua cũng sẽ nể mặt hắn vài phần, dù sao xã hội hiện giờ chú ý hài hòa phát tài, không có ai thích vô duyên vô cớ tạo ra mấy tử địch. Huống chi Tăng Thiết Âu tự nhận thấy, với danh tiếng và địa vị của hắn ở thành phố Tây Giang, sau này Tùy Qua cũng sẽ có chỗ hữu dụng của hắn, cho nên tất nhiên sẽ hạ bậc thang cho hắn. Nhưng Tăng Thiết Âu hoàn toàn không ngờ, sự xuất hiện hôm nay của hắn thật sự không phải lúc. Tùy Qua đồng học đã tức giận, hắn sẽ không nể mặt bất cứ ai. Tăng Thiết Âu sắp sửa phát tác nhưng nghĩ đến tiểu tử Tùy Qua hiện giờ đã có quan hệ với Đường gia, nếu sau này muốn tiến thêm một bước trong hệ thống quân đội. Đúng là rất cần thiết làm tốt quan hệ với Tùy Qua. Ít nhất không thể để cho Tùy Qua ghi hận hắn. Cho nên, cân nhắc một số quan hệ lợi ích Tăng Thiết Âu cố nén lửa giận cười nói với Tùy Qua. Tùy tiên sinh, người ta thường nói trước lạ sau quen, trước kia có chỗ nào hiểu lầm, Tăng mỗ này xin được nhận lỗi. Xin lỗi là xong, Tùy Qua lạnh lùng nói. Sau này tôi đi lại ở thành phố Tây Giang, ngài đừng làm phiền nhiễu tôi là được. Người thật là ngông cuồng, một vũ cảnh quát Tùy Qua trong đầu hắn. gocchuyenaudio.com, huấn luyện viên Tăng nghiễm nhiên là thần tượng của hắn. Ai ngờ, huấn luyện viên Tăng hôm nay khiêm tốn đối đãi với một người trẻ tuổi như vậy còn đối phương lại không lĩnh tình. Tiểu vũ cảnh nóng đầu thấy Tăng Thiết Âu bị đối xử bất công nói. Huấn luyện viên Tăng của chúng tôi đường đường là đệ tử thiếu lâm, cao thủ chân chính, tiểu tử ngươi có mắt không biết thái sơn. Ba, tiểu vũ cảnh còn chưa nói hết đã bị ăn một cái bạt tai. Cái bạt tai này chính là Tăng Thiết Âu đánh. Ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng, Tăng Thiết Âu quát tên Tiểu Vũ Cảnh, Tiểu Vũ Cảnh cũng buồn bực, hắn không ngờ, mình ra mặt cho huấn luyện viên, ngược lại còn bị đánh. Sau khi Tăng Thiết Âu cho Tiểu Vũ Cảnh một cái bạt tai, lại nói với Tùy Qua. Tùy tiên sinh yên tâm, sau này ngài đi lại ở thành phố Tây Giang, nếu như ngài không chịu hoán, tôi nhất định sẽ không tới quấy rầy. Tăng Thiết Âu nghĩ thầm, dù sao hôm nay mình cũng cúi đầu trước mặt hắn rồi, tốt nhất cứ cúi cho đến cùng. Huấn luyện viên gì đó, tục gia đệ tử thiếu lâm gì đó, đối với con quái vật lớn như Đường gia quả thực không đáng nhắc tới. Nếu Tăng Thiết Âu quyết tâm lăn lộn trong hệ thống quân đội, như vậy đắc tội với Đường gia tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan. Tùy Qua vừa nghe Tăng Thiết Âu nói như vậy, nghĩ thầm. Hắn cúi thấp thật, thấp đến mức Tùy Qua muốn mượn cơ hội phát tiết tức giận trong lòng cũng không được. Két, khi Tùy Qua đang muốn rời đi, đột nhiên một chiếc xe gắn máy nhanh chóng chạy tới bên này. Người cưỡi mô tô, mặc một bộ quần áo màu sắc rực rỡ, vừa mập vừa béo, đầu sáng loáng. Chiếc xe gắn máy trực tiếp vọt tới trước mặt Tùy Qua, chiếc xe vừa dừng hẳn, người trên xe còn chưa xuống xe, đã há mồm mắng Tùy Qua. Hà A, tiểu tử thúi này, ở thành phố Đông Giang lớn lối còn chưa đủ, lại còn dám đến thành phố Tây Giang Dương Oai, lần này nếu không cho ngươi một bài học đồng cửu ta. Đồng cửu còn chưa nói xong, Tùy Qua đột nhiên bước về phía trước, mũi chân nhấc lên, giống như một cây giáo, nhất thời hất cả chiếc xe gắn máy và đồng cửu lên giữa không trung. Trong lúc đó, Tùy Qua tung người nhảy lên, một tay cầm chiếc xe gắn máy, một tay cầm lấy lưng đồng cửu, ném xuống mặt đất. Ầm, một tiếng nổ vang, đồng cửu và chiếc xe gắn máy của hắn cùng đập lên một cây đại thụ bên cạnh. Chỉ lát sau, chiếc xe gắn máy của đồng cửu đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, còn thân thể cao lớn của đồng cửu cũng vắt ngang trên cành cây, miệng phun máu, kêu rên không dứt. Tiếp theo, thân thể như heo mập của đồng cửu từ trên cành cây lăn xuống, nặng nề đập xuống mặt cát. Cả người hắn bị Tùy Qua đập cho mệt rã rời, ngoại trừ kêu rên, ngay cả đứng dậy cũng không làm được. Tùy Qua phát tiết lửa giận trong lòng, cũng không thèm nhìn tới đồng cửu giống như heo chết nằm dưới mặt đất, sải bước rời khỏi nơi này. Hai tiểu vũ cảnh nhìn thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Trong mắt bọn họ, hình tượng của Tùy Qua đồng học thoáng cái trở nên cao lớn, uy mãnh. Tiểu tử này thật sự quá kinh khủng, chỉ dùng một cước đã đập tan chiếc xe gắn máy, hơn nữa còn làm đồng cửu té ngã gần chết. Nhìn điệu bộ này, hình như còn uy vũ hơn huấn luyện viên, khó trách vừa rồi ngay cả huấn luyện viên cũng khách khí với hắn như vậy. Tiểu vũ cảnh vừa rồi bị Tằng Thiết Âu bạt tai lại thầm than một tiếng may mắn, nghĩ thầm. May nhờ một cái, gocchuyenaudio.com, bạt tai của huấn luyện viên, nếu như đổi lại vừa rồi là tiểu tử kia xuất thủ, chỉ sợ mình không còn mạng rồi. Cách chương.